Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1180, Biện Pháp. Canh 1, Lãnh Phi chậm rãi nói, hiện tại thần đao đã thôi thúc, liền xem Mộng Quân ở đâu. Mộng Quân, Tạ Hoè năm người hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ đều tâm cảm quý nhưng mà... Này thật giống không có võ công người bình thường nhìn thấy mãnh thú. Cả người run, hai chân vô lực, không cách nào khống chế tự thân hoảng sợ. Lãnh Phi nói, không giết hắn, hắn liền giết chúng ta. Ngoặc kép, Mộng Quân ở Thiên Dịch Cung bên trên. Tạ Hoè cau mày nói, đến cùng ở nơi nào, liền không ai biết rồi. Thiên Dịch Cung bên trên, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Muốn bước ra hắn đến, là muốn trước tiên tiêu diệt Thiên Dịch Cung. Tốt nhất như vậy, Tạ Hoè gục gù, Lãnh Phi tức giận, các ngươi là cho ta mượn tay diệt Thiên Dịch Cung. Chính ngắm nghía cẩn thận tuổi thần mặt trăng đao uy lực. Tạ Hoè cười nói, nhất cử lưỡng tiện, há không vừa vặn. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là quên đi, ngươi vì sao không giết Thiên Dịch Cung? Tạ Hoè cau mày nói, lẽ nào cùng Thiên Dịch Cung có giao tình? Lãnh Phi nói, ta muốn giết Mộng Quân, là bởi vì Mộng Quân muốn tiêu diệt ta. Thiên Dịch Cung lại không cái ý niệm này. Ha ha, Tạ Hoè nhất thời cười to, còn lại bốn người cũng cười rộ. Lãnh Phi liếc chéo bọn họ một chút, nhẹ nhàng run lên hư vô tay trái. Bọn họ nhất thời thu lại nụ cười. Lúc này mới nhận ra hắn tay cầm tuổi thần mặt trăng đao. Chính mình chờ mạng nhỏ liền bị nắm ở trên tay hắn. Lãnh Phi hừ nói, ta biết các ngươi cười cái gì. Tạ Hoè nói, không nghĩ đến Lãnh Phi ngươi như vậy thuần hậu thiện lương. Chúng ta là nhìn lầm ngươi rồi. Lãnh Phi nói, bọn họ nhất định là muốn giết ta. Nhưng dù sao không có giết, đúng hay không? Hắn miết một chút Tạ Hoè năm người, lạnh nhạt nói, lại như các ngươi như thế, trong đáy lòng hận không thể tiêu diệt ta, có thể dù sao không có làm, không thể bởi vì các ngươi suy nghĩ một chút, có cái ý niệm này, liền trực tiếp tiêu diệt các ngươi chứ. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Tạ Hoè năm người vội vàng gật đầu, Thiên Dịch Cung muốn giết Lãnh Phi nguyên nhân cùng bọn họ như thế. Đều là bởi vì uy hiếp đến an nguy của bọn hắn. Lãnh Phi nói, đã như vậy, vậy các ngươi tấn công Thiên Dịch Cung đi. Ân, Tạ Hoè ngẩn ra, Lãnh Phi mỉm cười nói, các ngươi một công đánh Thiên Dịch Cung. Mộng Quân nói vậy gặp ra tay giúp đỡ. Hiện ra thân hình, Tạ Hoè cau mày, nhưng là, Trường Sinh Cung cùng Thiên Dịch Cung khó phân cao thấp. Một khi khai chiến, Trường Sinh Cung không chiếm được chỗ tốt, quay đầu lại tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy hai người bọn họ tông vẫn nằm ở trong xung đột, nhưng vẫn không có huyên náo quá lớn, chính là không muốn chịu đựng lớn như vậy đánh đổi. Lãnh Phi nói, nếu như không muốn đánh Thiên Dịch Cung, vậy các ngươi nghĩ một biện pháp, dẫn ra Mộng Quân, hoặc là tìm đến Mộng Quân. Mộng Quân là không thể tìm được. Tạ Hoè nhẹ nhàng lắc đầu, trừ phi có Thiên Dịch Cung đích truyền cho biết, bọn họ sẽ không phản bội Mộng Quân, vì lẽ đó cũng thật là chỉ có một con đường. Lãnh Phi cười nói, vậy thì khai chiến thôi. Tạ Hoè tức giận, Lãnh Phi, ngươi là muốn đem chúng ta đều giải quyết chứ? Lãnh Phi lắc đầu, thật muốn giải quyết các ngươi, hà tất mượn Thiên Dịch Cung tay, đúng hay không? Hắn lại nhẹ nhàng giơ tay trái một mảnh hư vô, bọn họ nhưng sợ mất mật, một mực lại có mấy phần hiếu kỳ cùng hoài nghi, này tuổi thần mặt trăng đao thật có thể làm sao đạt được chính mình. Lập tức bọn họ lại khắc chế ý tưởng này, tuổi thần mặt trăng đao không làm gì được chính mình, Chu thần kiếm trận có thể, vậy cũng tốt, chúng ta thương lượng một chút. Tạ Hoè trầm giọng nói, Lãnh Phi nói, các ngươi vẫn đang hoài nghi, Mộng Quân chưa chắc sẽ giết các ngươi chứ. Tạ Hoè lắc đầu một cái. Hắn nếu thật sự là tuổi thọ sắp tới, nhất định sẽ tiêu diệt chúng ta. Vậy cũng chưa chắc. Một người thanh niên nhẹ nhàng lắc đầu nói, thay đổi ta là Mộng Quân, liền sẽ không diệt chúng ta. Ân, Tạ Hoè nghi hoặc, thanh niên kia nói, Tạ sư huynh, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta tiêu diệt Thiên Dịch Cung, chúng ta gặp làm sao? Tự nhiên là độc tôn vũ nội, thiên hạ vô địch. Tạ Hoè lẽ ra nụ cười, trên mặt hào quang đột nhiên sáng choang. Bọn họ sống lâu như vậy, chung quy phải tìm một chuyện đi làm, miễn cho nhân sinh quá mức tẻ nhạt vô vị. Bọn họ đều tìm cộng đồng một chuyện, vậy thì là độc tôn vũ nội, vô địch thiên hạ, này dĩ nhiên thành bọn họ chấp niệm. Thanh niên mỉm cười nói, sau đó thì sao? Độc tôn vũ nội sau khi gặp sẽ không cảm thấy tẻ nhạt, sau đó chậm rãi suy sụp. Tạ Hoè cau mày, đăm chiêu, hắn vẫn đang suy nghĩ độc tôn vũ nội vô địch thiên hạ, nhưng không nghĩ quá chuyện sau đó, bởi vì Thiên Dịch Cung chắc chắn sẽ không để bọn họ thực hiện được. Lúc này nghĩ như vậy, mơ hồ cảm thấy, e sợ thật làm được bước đi kia, hiểu ý trống rỗng hư chứ, vô địch cũng cô quạnh. Thanh niên nói, một khi vô địch thiên hạ không người có thể chế. Kẻ địch kia chính là chính mình, hoặc là gặp nội chiến mà phân liệt, hoặc là gặp tùm không vui, cuối cùng tông môn suy sụp xuống. Ngoặc kép, có lý, còn lại ba người đều gật đầu. Tạ Hoè cũng nhẹ nhàng gật đầu, rất nhiều khả năng này, nếu như thật muốn vô địch rồi, vậy thì không còn mục tiêu, cũng không có động lực, như vậy trạng thái có thể nào không suy sụp. Vì lẽ đó nếu như đổi thành ta là Mộng Quân, ta sẽ không giết chúng ta, gặp giữ lại chúng ta cùng Thiên Dịch Cung tranh, như vậy mới có thể duy trì sức sống, đúng hay không? Thanh niên này ánh mắt rơi xuống Lãnh Phi trên người. Lãnh Phi cười khẽ lắc đầu một cái. Mộng Quân ý nghĩ ai biết cùng các ngươi như thế? Hắn thở dài một hơi, cũng không ai biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhưng hắn nhất định là gặp tiêu diệt các ngươi trường sinh chủng. Còn có ta, hắn cười khẽ, nếu như các ngươi đặt hy vọng vào hắn hạ thủ lưu tình, cái kia nhất định gặp thất vọng. Tôn sư đệ, Lãnh Phi nói tới không sai. Tạ Hoè trầm giọng nói, chúng ta không thể hy vọng Mộng Quân ý nghĩ, vẫn là phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Có thể Mộng Quân không phải tốt như vậy diệt. Thanh niên lắc đầu cười khổ nói, bao nhiêu năm, hắn là ra tay giết chúng ta, nếu không thì, khả năng hắn chính là ý tưởng như vậy, vì lẽ đó vẫn giữ lại chúng ta. Cái kia bởi vì hắn sống sót, bất cứ lúc nào có thể diệt chúng ta, chỉ khi nào hắn muốn chết đi, khẳng định không yên lòng chúng ta. Tạ Hoè nói, thanh niên trở nên trầm mặc. Lãnh Phi nói, các ngươi tùy ý đi. Ta trước tiên trở về một chuyến, các ngươi tốt nhất ở Mộng Quân tuổi thọ chung kết trước nghĩ rõ ràng, đỡ phải bị hắn động thủ trước một bước. Cáo từ, hắn dứt lời lóe lên biến mất. Ô, Tạ Hoè năm người thở một hơi dài nhẹ nhõm, Lãnh Phi tồn tại chính là lớn lao uy hiếp, bây giờ nhìn lên là so với Thiên Dịch Cung uy hiếp càng lớn hơn, tương tự với Mộng Quân giống như tồn tại. Cũng còn tốt, tâm tính của hắn vẫn tính bình thường, không giống Mộng Quân như vậy, mờ mịt khó lường, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thật muốn giết Mộng Quân. Tạ Hoè ngẩng đầu nhìn hướng về hư không, đăm chiêu, chần chờ bất quyết, một khi cùng Mộng Quân động thủ, cái kia lại không chỗ trống để xoay chuyển, người không chết thì ta phải lìa đời, rất khả năng thật muốn chết đi. Trường sinh chủng bên trong, nhất định sẽ chết đi mấy cái thậm chí nhiều hơn. Nói không chắc một cái không còn sót lại. Điều này cần lớn lao dũng khí. Tạ sư huynh, này Lãnh Phi lời nói đến cùng có tin được hay không? Một người thanh niên trần chờ nói, chớ bị hắn chơi đến xoay quanh. Ta kỳ thực cũng có loại dự cảm này. Tạ Hoè chợt rãi nói, ta ở trong mơ nhìn thấy tình cảnh cùng Lãnh Phi nói tới như thế. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Tạ Hoè tâm pháp tu luyện đến cảnh giới viên mãn, cũng có dự đoán khả năng, có thể biết tự thân hung cát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.